54. Giới nuôi Sa-di-ni bị diệt tẩn. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói, do việc cho ở chung nuôi dưỡng phiền não nên Phật chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, thầy Bạc Nan Đà có hai chú Sa Di cùng làm việc bất tịnh cùng nói với nhau rằng: chúng tôi theo Phật nghe pháp, Phật nói rằng cùng nhau làm chuyện dâm dục là không phải pháp chứng đạo. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách hai Sa Di này, rồi dạy chúng tăng bạch Tứ Yết Ma làm pháp quở trách can gián hai Sa Di này. Lúc Yết Ma nên bảo hai Sa Di này ra chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Khi hai Sa Di này đã bị chúng tăng quở trách can gián mà cố tình không bỏ, Đức Phật cho phép chúng tăng bạch Tứ Yết Ma diệt tẩn hai Sa Di này về tội có ác kiến mà không bỏ. Lúc ấy nhóm sáu thầy tỳ kheo liền dụ dỗ đem về nuôi cho ngủ chung. Các thầy tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Hai Sa Di ở trong thành bị đuổi liền ra thôn ở, ở ngoài thành bị đuổi rồi lại vào ở trong thành. Các tỳ kheo không biết là có bị diệt tẩn hay không bị diệt tẩn, sau mới biết là đã bị diệt tẩn. Có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy khởi nghi. Đức Phật dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu Sa Di Ni nói lời như vậy, tôi biết Phật giảng pháp nói làm việc dâm dục không phải là pháp chứng đạo, tỳ kheo ni kia nên can Sa Di Ni đây rằng: này em, chớ nói như vậy, chớ nên phỉ báng Thế Tôn. Phỉ báng Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không nói như thế. Này Sa Di Ni, Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chứng đạo, người phạm dâm dục bị chướng ngại trên đường tu tập. Khi tỳ kheo ni kia khuyên can, Sa Di Ni đây vẫn cố tình không bỏ, thì tỳ kheo ni kia nên khuyên ba lần cho bỏ việc này. Khi đến lần khuyên thứ ba, nếu bỏ được thì tốt, nếu không bỏ, tỳ kheo ni nên bảo với Sa Di Ni rằng: từ nay trở đi, cô không phải là đệ tử Thế Tôn. Cô không được theo các tỳ kheo ni khác như các Sa Di Ni được phép ngủ chung hai đêm với tỳ kheo ni. Kể từ hôm nay, cô không được như vậy nữa. Cô hãy đi khỏi nơi đây, không được ở đây nữa. Nếu có tỳ kheo ni biết Sa Di Ni này bị đuổi với lý do như vậy mà nuôi chứa cho ngủ chung, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Sa Di Ni nói lời như vậy cho đến câu khi can gián ba lần nếu bỏ thì tốt, giống như lời giải thích ở giới trước. Tỳ kheo ni kia nên nói với Sa Di Ni đây rằng: từ nay trở đi cô không phải là đệ tử của Thế Tôn. Nghĩa là đã xuất gia xa lìa thế tục, tôn Phật làm thầy mà có ác kiến sâu nặng như vậy, tức là phỉ báng Phật pháp, không phải là đệ tử của Phật. Không được theo các tỳ kheo ni khác, nghĩa là Sa Di Ni nhờ ni tăng mà được hai điều lợi, là nhờ tăng nên được học kinh thọ giới, ăn uống nhờ tăng nên có phần. Sau khi đã bị diệt tẩn, tất cả đều không được hưởng. Như các Sa Di Ni được phép ngủ chung hai đêm với tỳ kheo ni, kể từ hôm nay cô không được như vậy nữa. Không bỏ ác kiến bị đuổi ra khỏi phòng chúng tăng, tăng phòng, không giống như các pháp của Sa Di Ni là được ngủ hai đêm và sống chung với tỳ kheo ni. Cô hãy đi khỏi nơi đây, không được ở đây nữa, nghĩa là đi luôn, không được ở chung với chúng thanh tịnh vì đã làm rối loạn Phật pháp. Nuôi chứa hoặc là mình nuôi hoặc cùng nuôi chung với người. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni vào ngủ trước, người bị diệt tẩn đến sau, hoặc người bị diệt tẩn đến trước tỳ kheo ni đến sau, hoặc cả hai cùng đến một lúc, tùy theo số lần hông nằm chạm đất, bao nhiêu lần trở mình phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Luật Tát Bà Đa nói, nếu dạy kinh luật cho Sa Di Ni bị diệt tẩn, hoặc dạy kệ tụng, cứ mỗi câu kệ là một tội ba vật đề. Nếu dạy kinh thì mỗi một việc là phạm một tội ba vật đề. Nếu dạy riêng từng câu thì dạy một câu là phạm một tội ba vật đề. Hoặc cho y bác cho đến thuốc trọn đời đều phạm ba vật đề. hoặc suốt đêm ngồi không nằm cũng phạm ba dật đề, hoặc đã làm pháp yết ma diệt tẩn. Nếu đã hoàn tục làm cư sĩ, sau đó trở lại làm sa-di-ni, tức phải y theo yết ma trước, hoặc thọ giới cụ túc, tức phải y theo yết ma trước, hoặc tự nhiên thân căn biến thành sa-di, tức phải y theo yết ma trước. Luật Tăng Kỳ nói, nếu sa-di-ni bị hòa thượng, thầy bổn sư và A-xà-lê, thầy giáo thọ, không vừa lòng, tỳ kheo ni không được dụ dỗ rằng, ở với tôi sẽ cho em y bát thuốc men, tôi dạy kinh cho em. Nếu tỳ kheo ni biết vì lý do này mà sa-di-ni sẽ hoàn tục, nên dịu dàng khuyên dạy cho cô ấy nghe lời, rồi bảo, ơn thầy bổn sư và thầy giáo thọ rất nặng, khó thể đáp đền. Em nên trở về sống trong sự chăm sóc của hai thầy. Hoặc là người bị đuổi mà tưởng là không bị đuổi thì không bị tội. Người không bị đuổi mà tưởng là người bị đuổi lại nuôi chứa phạm tội diệt tỳ ni. Đã bị đuổi, biết là đã bị đuổi mà nuôi chứa phạm ba dật đề. Không bị đuổi, biết không bị đuổi thì không phạm tội. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Biết chúng tăng đã diệt tẩn. 2. Có ý nuôi chứa. 3. Cùng cho ở chung, ngủ chung. Chế chung, tỳ kheo phạm ba dật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, như giới, ngủ chung nhà với người nam không khác.